Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 951, chương 951, vĩnh viễn không rơi vào Ba Lăng Thành. A Tái bày tỏ, chính mình mặc dù khởi đầu không tính quá gia châu, thế nhưng nếu như ngươi muốn cùng ta liên tục đánh tới 75 phút đỡ, kia ta khả năng thật sự sẽ trở nên rất gia châu. Người với người thể chất là không thể hết thảy như nhau. Người với thân thể người hiểu quá ít. Vân Tái hoàn thành đơn giết. Cao lớn uy mãnh thần linh ầm vang ngã xuống. Một quyền này đánh ra vị xuyên khổng. Mặc dù không biết thần linh có không có túi dạ dày, nhưng nhìn mất đi năng lực chiến đấu chỗ này bảo có thể mộng huấn luyện ra. A Tái lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Thật có lỗi. Nhân vật chính mới có thể vì muốn là người cái này sức chiến đấu tính toán đơn vị đã có thể nhanh rút lui. Chính phái nhân vật dù là thân trong mấy chục gầy, chịu nổ hai pháo, tăng thêm đại tiểu chàng nói ra huyết, còn có thể cùng ngươi chuyện trò vui vẻ giao lưu một hồi. Thậm chí nói cho ngươi giúp hắn vấn an hắn mụ mụ. Nhân vật phản diện, ngón chân trúng đạn, a ta chết đi. A Tái từ chiến đấu kết quả đến xem, xác định một kiện sự tình. Không sai, không có đứng lên, đúng là nhân vật phản diện nhân vật. Chính diện làm chết khô thủ lĩnh thần, giữa thiên địa biển mây phảng phất đều đang chậm rãi chìm xuống. Chư thần nhìn thấy kết quả này, chấn kinh nói không ra lời, chỉ cảm thấy có một ít dùng mình. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, sẽ chỉ nói chút tao thoại Hồng Châu thủ lĩnh, cái kia thân thể nho nhỏ, vào lúc này vậy mà thật có chút ít bên trên cổ thần nhân uy thế. Vì vậy Hồng Châu quân đoàn nơi này bộc phát ra tiếng hoan hô. Xuân Lôi phát thanh, chấn kinh trăm dặm, A Tài ánh mắt chiếu tới. Chư thần tất cả đều né tránh, không người dám tái đấu tướng. Thế nhưng tận mắt thấy thần đầu chết ở trước mắt, có lẽ đại khái hẳn là chết rồi. Chư thần tim mật chấn động, có thần linh đề nghị, nói hiện tại Vân Tái bất quá là cường cung chi cuối. Lại đến đi một cái tương đối lợi hại, trực tiếp liền có thể cầm xuống. Đến lúc đó Hồng Châu rắn mất đầu, tất nhiên sĩ khí đại loạn. Thế nhưng nói thì nói như thế, chờ đến bên trên thời điểm, mỗi một cái đều là ngươi xin trước. Kỳ thực đánh loại này A Tái dễ dàng nhất, hắn thoáng qua một cái đến ngươi trước một cái cầu xin tha thứ. Hồng Châu người là nói võ đức, bình thường không biết đối đầu hàng người động thủ. Tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm, lại trực tiếp một cái khóa cổ, hai cái chân cố định trụ hắn eo, dùng sức một phút để cho hắn ngạt thở. Chấm ngoặc kép, thủ lĩnh thần chết mất nguyên nhân là không mang theo thuẫn bài. Nguyên lai nhân loại đã tùy tiện có thể ngược sát ở vào vạn vật đỉnh điểm thần linh sao? Kỳ thực chỉ cần mang cái trên tấm chắn đi, A Tái cái kia bạch quang kỹ năng liền không phát huy ra lực lượng. Cho nên cầm thuẫn bài, chịu lấy A Tái cái kia loạn vung búa nhỏ, trực tiếp một bàn tay có thể đem hắn đập bay 40 bộ. Chấm ngoặc kép, các ngươi hẳn là đánh thắng được. Lão nhị đâu, người bình thường không phải luôn nói, thủ lĩnh thần là chèn ép ngươi, cho ngươi không có cơ hội biểu hiện sao? Hiện tại chính là ra trận dương ta thần uy thời điểm. Ngươi không biết không có lòng tin sao? Ngươi nhìn ta yếu như vậy, đều có thể tay không vật lộn mười mấy cái miêu dân đại lực sĩ không rơi vào thế hạ phong. Mà lại tùy tiện một cái miêu dân đại lực sĩ thể trọng đều so ta trọng. Hồng Châu người cũng là huyết nhục chi khu, luôn không khả năng là sắt biến đến. Chư thần lẫn nhau nhún nhường, hiện ra mười phần có lễ phép. Từng vị thần linh sắc mặt đều là khó coi. Mặc dù bây giờ đúng là có một trận chiến thành danh cơ hội, thế nhưng vừa rồi thủ lĩnh thần chết quá mức đột ngột. Ai biết A Tái còn có không có quyền kế tiếp. Lại đến một quyền, thảo, cái này hắn A Mẫu cũng không phải là khai nước ngọt nắp bình rút thưởng. Ngẫu nhiên tính quá lớn, vạn nhất rút đến cái lại đến đánh, đây không phải là bị truy đầy trời nở hoa. Vân Tái lúc này nhìn thấy chư thần sĩ khí ngã xuống, lẫn nhau ồn ào ngôn ngữ, hiển nhiên là loạn trận cước, liệu định chư thần không có tử chiến chi tâm. Vì vậy A Tái lập tức nắm lấy cơ hội. Lập là hét lớn một tiếng, phía sau Hồng Châu quân đoàn đồng thanh mà động, nâng lên cờ xí, hỏa pháo oanh kích, luyện khí sĩ cùng các vu sư bắt đầu pháp thuật đầy trời oanh tạc. Lập tức một trận đánh lén. Quảng Thành Tử phi thiên lên kiếm khí, Xích Tùng Tử lên mưa hóa xương long, có Đặng Ly Tử hạ chú, Vô Trang làm phong, Bắc Môn Thành thổi mặn trì chi nhạc, Bạch Thạch Sinh nhấc lên bạo phong, lại có Trường Khương Tử, Thanh Chân Tử, Khô Tăng Tử, Tuân Sơn Đại Vu, Xài Tăng Đại Vu, Ngưu Đầu Vu, mỗi loại lên khác biệt pháp thuật, hoặc dẫn mưa, hoặc đốt lửa, hoặc ngự búa, hoặc hóa rồng, hoặc nhấc địa khí, hoặc thổi kèn lệnh, tiếng nghẹn ngào, xà thanh, tiếng oanh minh, tiếng hô hoán, xen lẫn lẫn lộn, thấm nhuần cửu thiên, truyền vang sơn dã, dãy núi đáp lại, càng lộ ra thương nhưng to lớn, phảng phất thiên địa đang gầm thét chất vấn. Không biết nơi nào sơn dã, dường như có chuột chũi xông tới. A, rít gào, chư thần kinh hãi, bối rối trở ra, vung vung lên ống tay áo, mang đi mảng lớn mưa to. Hồng Châu người giết lùi nhóm thần, chính là mừng rỡ. Có người hỏi dò A Tái, hỏi hắn là cái gì biết rõ lúc này xung phong, chư thần không biết phản kích. A Tái như thế đáp lại, đánh đoàn trước đó, bởi vì một cái đầu người mà huyên náo, chỉ có Thái Bức mới có thể xuất hiện loại này lẫn nhau vung nổi tình huống. Lúc này ngươi đi cùng đoàn, bọn hắn tất nhiên lẫn nhau đối phun, sau đó chạy về đi thủ điểm cao, ba chúng ta trời liền có thể đánh tới động đình hồ. Để cho Hoan Đâu rửa sạch sẽ đầu lâu, chúng ta phải xếp hàng sờ sờ đầu hắn. Mọi việc như thế thanh âm ồn ào náo động không gì sánh được, truyền đến phương xa, chư thần che mặt xấu hổ trở ra, hóa thành một mảnh mưa to, trở lại động đình hồ bên trong. Động đình hồ phụ cận động đình sơn hoang dã, miêu dân ngay tại cảm khái, mưa gió chư thần chạy, khí trời sáng sủa vừa vặn phơi quần áo, không nghĩ tới soạt một cái mưa to mưa như chút nước, cho bọn hắn tất cả đều xối thành rồi ướt sũng. Chư thần trở lại, tam miêu một đám còn tại đối phun đại thủ lĩnh lập tức kinh hỉ lên. Bọn hắn đã lẫn nhau nhao nhao đến rồi 1500 lầu. Nếu như đám này thần linh không trở lại, bọn hắn còn có thể tiếp tục nhao nhao đi xuống. Chư thần quả thật nhanh đi mau trở về, chắc hẳn đã mang đến cái kia chó A Tái đầu. Rất nhiều tam miêu thủ lĩnh tinh thần phấn chấn, chuẩn bị một người một chân dẫm đạp vân tái thủ cấp. Nhưng mà chư thần trở về lại là đến khóc tang. Có thần bắt đầu vung nồi, chúng ta thủ lĩnh thần chết trận. Người biết hắn chết như thế nào sao? Chính là bởi vì các ngươi giấu giếm tình báo. Đối phương cái kia chó A Tái rõ ràng là một vị thượng cổ thiên thần cấp nhân vật. Các ngươi lại nói hắn sẽ chỉ nói tao thoại. Bất quá là cây củ cải, một tách ra liền đoạn. Chấm ngoặc kép, sự thật chứng minh, Hồng Châu củ cải vẫn là rất cứng rắn. Tam miêu rất nhiều thủ lĩnh nghe được lần này ngôn luận, lập tức quá sợ hãi. Động đình chư thần nếm mùi thất bại trở về, chúng thần tại tam miêu các thủ lĩnh nơi này phát tiết một trận, sau đó sắc mặt phi thường không dễ nhìn rời đi. Đồng thời lúc đi thời gian còn theo chạy cửa phòng hội nghị đặt vào móng heo. Nếm mùi thất bại đói bụng, chúng thần rời đi về sau, tam miêu các thủ lĩnh cùng nhìn nhau, sau đó hoảng làm một đoàn. Không xong, liền chúng thần đều chiến bại. Hồng Châu người thế mà lợi hại như vậy, chúng ta sao có thể đánh thắng được? Phân ra sao? Năm đó Đan Thủy đại bại, cũng không phải không có chạy qua. Tiếp tục chạy chính là, ta đề nghị chạy đến Côn Luân Sơn. Hồng Châu người trung quy không biết đuổi tới Côn Luân Sơn tới đi. Ha ha, Hồng Châu người xác thực chạy không đến Côn Luân Sơn. Thế nhưng Côn Luân Sơn phụ cận có Tây Vương Mẫu cùng Côn Luân Tam Bộ. Chấm ngoặc kép, cái kia, nếu không chính ngươi hướng Côn Luân Sơn chạy, hấp dẫn hỏa lực, chúng ta mấy cái mang người qua thủ Nam Độ đi. Qua đầu, chỉ là lấy mái tóc cùng dây thừng bàn thành kết, là thượng cổ tam miêu người kinh điển làn ra kiểu tóc. Lúc này, Bạch Miêu Đế chịu lấy áp lực ra tới, bày tỏ mọi người đừng hốt hoảng. Loại tình huống này, chúng ta còn có Diên Duy, còn có một cái lớn nhất thần linh không có động thủ. Hồng Châu người lợi hại hơn nữa, tiến vào Diên Duy Đại Thần ngay dưới mắt, bao quát những cái kia e sợ chiến chư thần, hết thảy đều muốn bị đánh rớt, vĩnh viễn không rơi vào Ba Lăng Thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.